con đường tình ta đi, có khi huy hoàng, có khi điều tàn. Nhưng từ ngày gặp em, trái tim khô cằn, chặt cần gối em, là lúc thấy chính ta trong nụ cười em. Hạnh phúc đã nở hoa sau màn mưa đêm, và biết bao nhiêu con đường đã đi, đường vào tim em ôi xa vạn ly. Em làm gì ở đâu, cớ sao không tìm đến ta đôi lần? Hay là còn phân vân giữa bao con người, cầm tay níu chân, ngày tháng đã giúp cây thêm nụ hoa mới, và đã giúp trái tim thêm nụ tình mới. Từ lúc yêu em, biết mặt niềm vui cũng thân nỗi buồn. Bài ca của gió đêm, chừng nào chúng ta mới là của nhau. Bài ca của mắt nâu, nhìn ta xót thương cho người đến sau. Tình ta người thấu trăng, tựa như ánh trăng tan hồ im vắng. Muốn quên một người khó hơn lên trời. Giúp trái tim thêm nụ tình mới. Từ lúc yêu em, biết mặt niềm vui cũng thân nỗi buồn. Bài ca của gió đêm, chừng nào chúng ta mới là của nhau. Bài ca của mắt nâu, nhìn ta xót thương cho người đến sau. Tình ta người thấu trăng, tựa như ánh trăng tan hồ im vắng. Muốn quên một người khó hơn lên trời. Bài ca của gió đêm, chừng nào chúng ta mới là của nhau. Bài ca của mắt nâu, nhìn ta xót thương cho người đến sau. Tình ta người thấu trăng, tựa như ánh trăng tan hồ im vắng. Muốn quên một người khó hơn lên trời. Hay là mình quên hết, để em yên bình, để ta trốn mình. Nhưng càng vỡ như không, trắng đêm cô vòng lại càng ngóng trông. Và muốn thế giới kia hay để ta yên, dù nước mắt có rơi cứ để ta yêu. Từ lúc yêu em, ta tìm ra ta xót xa.